Đảo, chương 1280, nhân tình ấm lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần mặt sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Một, mà giờ khắc này, cái này trương ngư man thú tựa hồ đã dần dần thức tỉnh, một cổ tàn bạo tứ ngược khí tức theo hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát tại diễn sinh xúc tua lôi kéo hạ trực tiếp đem tiêu thần đưa vào hắn kinh khủng kia miệng khổng lồ trong. Diễn sinh xúc tua chặt đứt đối trương ngư man thú mà nói căn bản không có bất cứ thương tổn gì, đơn giản có thể lại lần nữa sinh trưởng đi ra, nhưng tiêu thần ra tay thôn phệ há. N trong cơ thể tích góp từng tí một ra tới năng lượng, lúc này mới làm cho được vật ấy chính thức tỉnh lại. Tuy nhiên cái này man thú trương ngư như cũ không có sinh ra chính thức linh trí, nhưng vật ấy tại đây vô tận hải trung chữ hàng muôn đời tuế nguyệt, thậm chí còn chiến thần cung tu sĩ cũng không biết hiểu tại đây đáy biển trung tồn tại một cái khủng bố như thế đại gia hỏa. Hắn ẩn núp đáy biển thông qua lâu dài đang ngủ say, chỉ có cần năng lượng thời điểm mới có thể tỉnh lại. Tám chiếc chủ xúc tua tề động, đem chọn cá vô tận hải nhấc lên ngập trời sóng biển, đại khẩu mở ra tùy ý thôn phệ tất cả gặp được trong biển man thú. Bất luận hoang cổ, thái cổ, thậm chí tổ cổ cảnh giới man thú tại đây trương ngư trước mặt đều không có bất kỳ ngăn cản lực lượng, bị hắn đơn giản thôn phệ. Trải qua đã lâu tuế nguyệt lắng đọng tích lũy, nếu không có cái này trương ngư man thú bị người dùng đại thần thông pháp lực phong ấn linh trí, không cách nào sinh ra mình ý thức. Hắn tu vi tất nhiên đã đạt tới khủng bố vô cùng cảnh giới, nhưng dù vậy, hắn hiện tại chỗ dương lộ ra tới lực lượng cũng tuyệt không phải cổ cảnh làm có thể so sánh nghĩ. Cái này đại trương ngư có được lấy vượt qua cổ chi cực hạn trình tự uy năng. Tiêu thần mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch, bị vật ấy khí tức bao phủ trong nháy mắt, hắn tâm thần gần như hỏng mất, hữu dụng trời sập địa hãm, mọi sự vạn vật tất cả đều hủy diệt cảm giác, chưa tới gần man thú bản thể, vẻn vẹn là cái này một cổ khí thế liền có thể đủ rồi giết chết bất luận cái gì tổ cổ phía dưới tu sĩ. Mặc dù đại chu tam vương, tại đây khí thế bao phủ xuống đồng dạng lộ ra thống khổ chi sắc. Tiêu thần không dám bất quá nửa điểm chần chờ, ống tay áo vung lên, dẫn đầu tam vương trong nháy mắt trốn vào đàn tràng, chỉ có một quả hắc sắc cục đá xuất hiện, bị này kích lay động sóng nước mang tất cả rơi vào nhập miệng khổng lồ trong. Giống, giống, phẫn nộ rít gào theo trương ngư man thú trong miệng phát ra, hắn không cách nào lý giải đến bên miệng con mồi tại sao lại đột nhiên biến mất, đem hết thảy quy tội con mồi đã đào tẩu từ nay về sau, cái này man thú trở nên triệt để nổi giận. Tám chiếc thường niên nằm sấp đáy biển chủ xúc tua ầm ầm mà động, đem hết thảy diễn sanh ở hắn trên người san hô dãy núi đều đánh nát, thậm chí có hơn 10 chiếc cường đại đáy biển man thú không thể tới kịp né tránh, liền bị cái này xúc tua ầm ầm vỡ thành một bãi thịt nát, trực tiếp chết thảm. Cả đáy biển kịch liệt chấn lay động giống như địa chấn bình thường, nước biển điên cuồng bành trướng không ngớt. Trên mặt biển, Hà Đồ, Liễu Chỉ bọn người cảm ứng được đáy biển sinh ra khủng bố khí tức, trên mặt trong nháy mắt sinh ra hoảng sợ chi sắc, bên ngoài cơ thể độn quang lóe sáng, hóa thành mấy đạo cầu vồng trực tiếp hướng xa xa tránh ra. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt biển ầm ầm phá vỡ, nhất trích khủng bố xúc tua ngang nhiên từ đáy biển thò ra che khuất bầu trời, không biết hắn lớn nhỏ, khiến cho khắp hải vực bỗng nhiên nhấc lên vô tận sóng biển, cơn sóng gió động trời mỗi đạo đều có vạn trượng cao, ầm ầm bành trướng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Sau một khắc, thứ hai trích xúc tua từ đáy biển thò ra. Đệ tam trích, suốt tám trích khủng bố xúc tua, đem phương viên hơn 10 vạn dặm hải vực quấy thiên hôn địa ám, điên cuồng hủy diệt hết thảy cuồng bạo khí tức từ đó phát ra, đem trọn vùng trời địa đều bao phủ tại trong. Vô số trong biển cường đại man thú, thậm chí còn cổ cảnh hậu kỳ, thậm chí cổ chi cực hạn trong biển bá chủ môn giờ phút này trong mắt đồng thời chảy lộ ra sợ hãi ý, chúng nó mặc dù không có đầy đủ linh trí, nhưng tổ tông huyết mạch lưu truyền tới nay trí nhớ, lại làm cho chúng nó đối với cái này trương ngư man thú có tuyệt đối sợ hãi. Hôm nay cảm ứng được hắn cuồng nộ táo bạo khí tức, chúng nó căn bản không dám có nửa điểm dừng lại, hoảng sợ gầm nhẹ trung hướng xa hơn chỗ hải vực hốt hoảng trốn tránh. Cả vô tận hải, vô số man thú cảm ứng được trương ngư man thú khí tức lập tức trở nên hốt hoảng tuyệt vọng, đối tu sĩ lúc bộc phát ra càng thêm hung tàn công kích, trong lúc nhất thời vô tận hải trung khắp nơi tu sĩ người người cảm thấy bất an. Mà trương ngư man thú chỗ hải vực nhưng lại trở nên vô cùng an toàn, tất cả trong biển man thú đều đào tẩu, không tiếp tục nhất trích. Tám chiếc xúc tua tại đây phiến đáy biển điên cuồng tứ ngược, chỉ chốc lát tựa hồ chậm rãi phát tiết lửa giận trong lòng, lần lùa chìm vào đáy biển, mà ngay cả này đáy biển truyền đến hủy diệt khí tức hôm nay cũng dần dần suy yếu biến mất không thấy gì nữa. Hà Đồ, Liễu Chỉ thượng nhân, Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên, Cô Trúc Vân cấp 6 người mặt sắc trắng bệch nhìn xem này như trước ba đào mãnh liệt ầm ầm bành trướng hải vực, ánh mắt ngốc trệ, cả tâm thần bị sợ hãi chỗ bao phủ. khủng bố, vô tận hải chung, rõ ràng tồn tại loại này cấp số cường đại man thú thông qua khí tức cảm ứng, nhìn xem này che khuất bầu trời trải dài mấy vạn dặm xúc tua, liền đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ sinh lòng tuyệt vọng, sinh không dậy nổi nửa điểm ngăn cản ý niệm trong đầu. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải cổ cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản tồn tại. Nói cách khác, cái này Trương Ngư man thú có được lấy vượt qua cổ chi cực hạn lực lượng, thậm chí có thể cùng nhân tổ ba tư đạt như vậy tiểu thiên thế giới chí cường giả một trận chiến. Suốt mấy canh giờ, mất đi chấn động nguồn suối mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mặt biển sáu người thân thể như trước cứng còng, trong ánh mắt sợ hãi ý vẫn còn tại. Thật là đáng sợ, Hà Đồ hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng. Kiến thức đến đáy biển man thú uy năng, hắn tâm thần sợ hãi đồng thời cũng triệt để thả lỏng trong lòng đi tại loại này trình tự lực lượng phía dưới, mặc dù này tiêu thần lá bài tẩy nhiều hơn nữa có thông thiên khả năng, cũng mơ tưởng chữ hàng xuống dưới. Còn lại 5 người dần dần khôi phục thanh tỉnh, đối mặt trong, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm khổ sát. Đi thôi, chúng ta muốn mau rời khỏi trong lúc này, tuy nhiên dưới mắt đáy biển man thú yên tĩnh xuống dưới, nhưng hắn tùy thời đều có bộc phát khả năng, đến lúc đó ta và ngươi sẽ không có loại này vận may đứng ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đồ trầm giọng mở miệng, trong mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc, chết kém một chút là hắn có thể thu hồi chí bảo, nhưng hiện tại hắn tình nguyện thừa nhận trọng phạt cũng nếu không dám vào nhập đáy biển. Liễu Chỉ Lòng còn sợ hãi liên tục gật đầu, cô chốc đáy mắt hàn mang lóe lên, chúng ta là bởi vì vận may mới có thể đứng ở chỗ này sao? Nếu không phải là tiêu thần đạo hữu xuất thủ cứu giúp ta và ngươi hiện tại sớm đã vẫn lạc tại đây đáy biển man thú trong bụng, là hắn cứu ta và ngươi tính mệnh. Tại hạ hối hận không có nghe theo tiêu thần đạo hữu khuyên căn, nếu không há có thể có hôm nay đại kiếp nạn. Hôm nay hắn thân hãm đáy biển sinh tử chưa biết, các ngươi sẽ không nghĩ như thế nào cứu hắn, ngược lại nếu như vậy không thể chờ đợi được rời đi sao? Người này trong nội tâm lành lạnh, mở miệng gian càng hàn ý đằng đằng, lãnh khốc trên khuôn mặt giọng mỉa mai chi sắc không có nửa điểm che lấp. Quanh thân 5 người nghe vậy lập tức yên tĩnh xuống dưới. Liễu Chỉ Thượng Nhân trên mặt trướng đến đỏ bừng, trong nội tâm vừa thẹn vừa giận cùng. Hà Đồ một phương hợp tác liệp sát phệ hồn xa việc là hắn không nghe khuyên bảo ngăn dốc hết sức thúc đẩy, hôm nay cô chốc mở miệng không khác trước mặt mọi người đánh tai của hắn quang, xinh xinh vang dội. Vân Cấp trong mắt lạnh lùng hèn mọn chi sắc không chút nào che lấp, mặc dù là Nhiếp Ngôn, Liễu Thi Yên hai người nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng nhiều vài phần khác thường, điểm ấy càng làm cho Liễu Chỉ nổi giận quẫn bách. Cô chúc đạo hữu lời ấy chớ không phải là tại chỉ trích tại hạ. Bắt giết phệ hồn xa việc bọn ngươi cũng không phản đối, hôm nay xảy ra sự tình, chẳng lẽ muốn đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên tại hạ trên đầu sao? Ta cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm, cũng không ý chỉ trích đạo hữu, tại hạ muốn nói chính là tiêu thần đạo hữu vì cứu người ta sinh tử không biết, đạo hữu liền như vậy không thể chờ đợi được rời đi, không khỏi có chút hơi quá đáng a. Cô chúc mục quang lạnh lùng rơi vào Liễu Chỉ trên người, ti không sợ hãi chút nào hắn tổ cổ tu vi. Chê cười, vừa rồi này đáy biển man thú oai ta và ngươi tất cả đều xem tại trong mắt, chẳng lẽ chư vị cho rằng tiêu thần có thể toàn thân trở ra không thành. Hôm nay ta và ngươi không đi đầu rời đi, ở lại nơi này một khi ngoài ý ta và ngươi đều muốn vẫn lạc. Liễu Chỉ gầm nhẹ, trên mặt hàn ý đằng đằng. Còn nữa nói, này tiêu thần trước vì sao không chen vào tay chuyện hôm nay, hiển nhiên hắn đã nhận ra này cổ nguy cơ, nhưng không có chi tiết nói rõ sách tình ngã môn, ai ngờ có hay không đánh trúng nhân cơ hội cứu người thu mua nhân tâm địa bàn tính, chỉ là tính toán không có đánh vang lên, ngược lại đem chính mình mất đi. Đủ rồi, Vân Cấp mục quang lạnh như băng. Tiêu thần đạo hữu đã khuyên bảo qua chúng ta, là người ta khư khư cố chấp chen vào tay việc này, hôm nay hắn vì cứu người ta rơi vào đáy biển, Liễu Chỉ Thượng Nhân lời ấy chưa phát giác ra hơi quá đáng sao? Cô chúc mặt sắc âm trầm, đôi mắt lạnh lạnh, mặc dù là Nhiếp Ngôn, Liễu Thi Yên hai người mặt sắc cũng trở nên có chút khó coi, nhìn về phía Liễu Chỉ Thượng Nhân ánh mắt càng nhiều vài phần lãnh ý, Liễu Chỉ tự biết dưới sự kích động nói lỡ, cũng không nguyện bởi vậy chịu thua, lạnh giọng nói. Hôm nay tiêu thần nhất định vẫn lạc ta cùng với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đồ đạo hữu sẽ lúc này rời đi thôi, các ngươi hoặc là theo chúng ta cùng một chỗ rời đi, nếu không tự tiện. Nhắc nhở các ngươi một câu, nơi này là vô tận hải, hơi không cẩn thận thì có họa sát thân, chớ để vi lựa chọn của mình hối hận. Nhiếp Ngôn, Liễu Thi Yên mặt sắc biến đổi, trong mắt lập tức lộ ra trần chờ bất quyết ý, vô tận hải chung, đi theo. Hà Đồ, Liễu Chỉ hai gã tổ cổ cảnh tu sĩ bên người an toàn. Tính tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Liễu Chỉ Thượng Nhân thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra nhàn nhạt đắc ý chi sắc cũng không thúc giục bọn họ. Một lúc sau, hai người thở dài một tiếng, hơi áy náy hướng cô Trúc Vân cấp hai người chắp tay, xoay người đi đến Liễu Chỉ. Hà Đồ hai người bên cạnh thân, lặng im không nói, hiển nhiên trong lòng đạo nghĩa cùng tự thân thời khắc sinh tử, bọn họ lựa chọn hắn. Hà Đồ mục quang chớp lên, thản nhiên nói. Đã hai vị nhân tộc đạo hữu không muốn cùng một chỗ rời đi, chúng ta cũng không muốn miễn cưỡng, hay là nhanh chút ít rời đi à, nơi này động tĩnh vô cùng có khả năng hội hấp dẫn đến quanh thân tu sĩ, chậm sợ sinh biến. Liễu Chỉ mục quang lạnh lạnh tại cô Trúc Vân cấp hai người trên người đảo qua, khóe miệng hơi vỉnh lộ ra một tia lãnh ý, chúng ta đi. Nói xong, bốn người dựng lên độn quang, gào thét rời đi. Cô Trúc Vân cấp hai người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm hàn ý, tiêu thần rơi vào đáy biển việc, bọn họ tất cả đều trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng Nhiếp Ngôn, Liễu Thị Yên hai người cùng bọn họ cũng không đồng lòng, không cách nào làm gì được. Hà Đồ cùng Liễu Chỉ thượng nhân cũng chỉ hảo đem việc này tạm thời ẩn nhẫn xuống dưới. Tiêu thần đạo hữu rơi vào đáy biển, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, ta và ngươi lúc này tạm dừng mấy ngày quan sát một hai. Vân cấp khẽ gật đầu. Hai người lui ra một ít cự ly, xa xa che giấu, để tránh trêu chọc phiền toái. Bảy ngày thời gian đảo mắt tiếp xúc qua, quả thật có vài sóng tu sĩ cẩn cẩn rực rực phía trước dò xét, nhưng mặt biển gió êm sóng lặng không có bất kỳ dị trạng, bọn họ tìm tòi một phen không có thu hoạch sau cũng đều dựng lên độn quang rời đi. Vân cấp đạo hữu tại mặt biển tiện thể, ta đi trong biển tìm tòi, xem có thể không có chỗ phát hiện. Tiêu thần đạo hữu quang minh lỗi lạc, hai lần cứu ta và ngươi tính mệnh, nếu không thể vì hắn làm những thứ gì, tại hạ trong nội tâm bất an. Cô Trúc chắp tay, thu liễm khí tức hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng đáy biển. Ngày đó một trận chiến địa chỉ cũ, hôm nay sớm đã là một mảnh bình tĩnh, không có gì ngoài biến mất, không còn man thú ngoại không có bất kỳ dị thường, cả đáy biển lăng loạn rơi là tả vỡ vụn đá san hô thạch cái khác không tiếp tục một vật. Cô Trúc tinh tế tìm tòi không thu hoạch được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ về phản cáo Chi Vân cấp, hai người trầm mặc không nói, hiển nhiên cho rằng tiêu thần đã giữ nhiều lành ít. Gần nửa ngày sau, hai đạo độn quang hiện lên, chạy vô tận hải ở chỗ sâu trong bước đi. Tiêu thần kiểm sát thuấn gian biến đắc cực vi nan khán. 1. Nhi thử khắc giá trương ngư man thú tự hồ dĩ kinh trục tiệm tô tình, nhất cổ cổ tàn bạo tứ ngược khí tức tòng tha thể nội oanh nhiên bạo phát tại diễn sinh xúc thủ đích lạp xả hạ trực tiếp thương tiêu thần tống nhập tha na khủng phố cự khẩu chi chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn sinh xúc thủ chảm đoạn đối trương ngư man thú lai thuyết căn bồn một hữu nhâm hà thương hải, khinh dịch tựu năng tái độ sinh trường xuất lai, đản tiêu thần xuất thủ thôn phệ liễu tha thể nội tích toàn xuất lai đích năng lượng giá tài hội sử đắc thử vật chân chính tỉnh lai. Tuy nhiên giá man thú trương ngư nhưng cựu một hữu sinh xuất chân chính đích linh trí, đản thử vật tại giá vô tận hải trung tồn hoạt liễu vạn cổ tuế nguyệt, thậm chí vô chiến thần cung tu sĩ giã bất chi hiểu tại giá hải để trung tồn tại chư nhất cá như thử khủng phố đích đại gia hỏa, tha tiềm phục hải để thông quá trường cửu trầm thủy, duy hữu nhu yếu năng lượng đích thì hậu tài hội tình lai, bát trích chủ xúc thủ tề động tương trình cá vô tận hải hiên khởi thao thiên hải lãng, đại khẩu trương khai tự ý thôn vệ sở hữu ngộ đáo đích hải trung man thú. Bất luận hoang cổ thái cổ nãi trí tổ cổ cảnh giới đích man thú tại giá trương ngư diện tiền đô một hữu nhâm hà để đáng đích lực lượng bị tha khinh dịch thôn phệ. Kinh quá dô cửu tuế nguyệt đích trầm biến tích ly, nhược phi giá trương ngư man thú bị nhân dĩ đại thần thông pháp lực phong ấn liễu linh trí, vô pháp sản sinh tự ngã ý thức kỳ tu vi tất nhiên dĩ kinh đạt đáo khủng phố vô bỉ đích cảnh giới, đản thức tiện như thử tha hiện tại sở triển lộ xuất lai đích lực lượng giã tuyệt phi cổ cảnh tố năng bỉ nghĩ. Giá đại trương ngư ủng hữu chư siêu xuất cổ chi cực hạn tăng thứ đích vi năng. Tiêu thần kiểm sát thuấn gian thảm bạch bị thử vật khí tức lung cháo thuấn gian, tha tâm thần cận hồ băng hội, hữu dụng thiên tháp địa hãm vạn sự vạn vật tấn giai hủy diệt đích cảm giác thượng vị kháo cận chư man thú bồn thể cận thị giá nhất cổ khí thế tiện năng cú sát từ nhâm hà tổ cổ dĩ hạ tu sĩ. Tức tiện đại chu tam vương, tại giá khí thế lung cháo hạ đồng dạng lộ xuất thống khổ chi sắc. Tiêu thần bất cảm tái hữu bán điểm trì nghi, bào tụ nhất huy, đái lĩnh tam vương thuấn gian độn nhập đảo trường, duy hữu nhất mai hắc sắc thạch tử xuất hiện bị na kích đãng thủy lãng tịch quyền chữ lạc nhập cự khẩu chi chung. Hống, hống, phẫn nộ bào hao tòng trương ngư man thú khẩu chung phát xuất tha vô pháp lý giải đáo chỉ biên đích liệp vật vi hà hội đột nhiên tiêu thất tương nhất thiết quy cữu vô liệp vật dĩ kinh đào tẩu dĩ hậu giá man thú biến đắc triệt để bạo nộ khởi lai. Bát trích thường niên bát phục hải để đích chủ xúc thủ oanh nhiên nhi động tương nhất thiết diễn sinh tại tha thân thượng đích san hô sơn mạch tấn sổ kích toái, thậm chí hữu thập sổ trích cường đại hải để man thú vị năng lai đắc cập thiểm tị tiện bị giá xúc thủ oanh nhiên chàng thành nhất than toái nhục trực tiếp thảm từ. Chỉnh ca hải để kịch liệt chấn đãng khởi lai, như đồng địa chấn nhất bàn, hải thủy phong cuồng bành phái bất hưu. Hải diện chi thượng, hà đồ, liễu chỉ đẳng nhân cảm ứng đáo liễu hải để sinh xuất đích khủng phố khí tức kiềm thượng thuấn gian sinh xuất kinh khủng chi sắc thể ngoại độn quang xạ khởi hóa vi sổ đạo kinh hồng trực tiếp hướng viễn sử tị nhượng khai lai. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải diện oanh nhiên phá khai, nhất trích khủng phố xúc thủ hãn nhiên tòng hải để tham xuất giả thiên tế nhật bất chi kỳ đại tiểu, sử đắc trình phiến hải vực sậu nhiên hiên khởi vô tẫn lãng đào thao thiên cự lãng mỗi đạo đô hữu vạn trượng chi cao oanh long bành phái, hủy đái chư hủy thiên diệt địa đích khí thế. Hạ nhất khắc đệ nhị trích xúc thủ tòng hải để tham xuất. Đệ tam trích, trình trình bát trích khủng phố xúc thủ, tương phương viên sổ thập vạn lý hải vực rào động đích thiên hôn địa ám, phong cuồng hủy diệt nhất thiết đích cuồng bạo khí tức tòng trung tán phát tương trình phiến thiên địa tấn sổ lung cháo tại nội. Vô sổ hải trung cường đại man thú thậm chí vô cổ cảnh hậu kỳ nãi chí cổ chi cực hạn đích hải trung phách chủ môn thử khắc nhãn trung đồng thì lưu lộ xuất khủng cụ chi ý tha môn tuy nhiên một hữu hoàn chỉnh đích linh trí đãn tổ bối huyết mạch lưu truyện hạ lai đích ký ức khước nhượng tha môn đối vu giá trương ngư man thú hữu chứ tuyệt đối đích quý cụ. Như kim cảm ứng đáo tha cuồng nộ bạo táo đích khí tức tha môn căn bồn bất cảm hữu bán điểm đình lưu kinh khủng đê hống trung hướng canh viễn sử đích hải vực thương hoàng đào tì. Trình cá vô tẫn hải, vô sổ man thú cảm ứng đáo liễu trương ngư man thú đích khí tức đốn thì biến đắc thương hoàng tuyệt vọng, đối tu sĩ chi thì bạo phát xuất liễu canh ra hung tàn đích công kích nhất thì gian vô tẫn hải chung các phương tu sĩ nhân nhân tự nguy. Nhi trương ngư man thú sở tại đích hải vực khước thì biến đắc vô bị an toàn, sở hữu hải chung man thú tẫn sổ đào tẩu tái vô nhất trích. Bát trích xúc thủ tại giá phiến hải để phong cuồng tứ ngực liễu phiến khắc tự hồ hoãn hoãn phát tiết liễu tâm trung đích nộ hỏa trục thứ trầm nhập hải để tự liên na hải để chuyện lai đích hủy diệt khí tức như kim giã trục tiệm tước nhược tiêu thất bất kiến. Hà đồ, liễu chỉ thượng nhân, nhiếp ngôn, liễu thị yên, cô trúc vân cấp lục nhân diện sắc thảm bạch khán chứ na y cựu ba đào hung dũng, oanh long bành phái đích hải vực nhãn thần ngốc trệ, trình cá tâm thần bị khủng cụ sở lung cháo. Khủng phố, vô tẫn hải trung, cư nhiên tồn tại chứ giá trồng cấp sổ đích cường đại man thú thông quá khí thức cảm ứng, khán chứ na già thiên tế nhật miên duyên sổ vạn lý đích xúc thủ tiện túc dĩ nhượng nhâm hà tu sĩ tâm sinh tuyệt vọng, sinh bất khởi bán điểm để đáng đích nhiệm đầu. Giá trồng lực lượng tuyệt đối bất thị cổ cảnh tu sĩ sở năng để đáng đích tồn tại. Hoán ngôn chi, giá trương ngư man thú, ủng hữu chứ siêu xuất cổ chi cực hạn đích lực lượng, thậm chí khả dĩ giữ nhân tổ, ba tư đạt giá bàn tiểu thiên thế giới trí cường giả nhất chiến. Trình trình sổ cá thì thần, thất khứ chấn động nguyên tuyền đích hải diện trục tiệm khôi phục bình tĩnh, đãn hải diện lục nhân thân thể y cựu cương trực mục quang trung khủng cụ chi ý do tại. Thái khả phạ liễu, hà đồ thâm thâm hấp khí, hoãn hoãn khai khẩu. Kiến thức đáo liễu hải để man thú đích uy năng, tha tâm thần kinh cụ đồng thì giã triệt để phóng hạ tâm khứ tại giá trùng tăng thứ lực lượng chi hạ tức tiện na tiêu thần để bài tái đa hữu thông thiên chi năng, giã hưu tưởng tồn hoạt hạ khứ. Kỳ dư ngũ nhân trục tiệm khôi phục thanh tình, đối thị chi trung, tẫn giai khán xuất bỉ thử tâm trung khổ xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩu ba, ngã môn yếu tẫn khoái ly khai giá lý tuy nhiên nhãn hạ hải để man thú an tĩnh hạ khứ, đãn tha tùy thì đô hữu bạo phát đích khả năng, đáo thì nhĩ ngã tự một hữu giá trùng hào vận chạm tại giá lý liễu. Hà đồ trầm thanh khai khẩu, nhãn trung mãn thị bất cam chi sắc trích xoa liễu nhất điểm, tha tựu năng thu hồi trí bảo, đãn hiện tại tha ninh nguyện thừa thụ trọng phạt giã tái bất cảm tiến nhập hải đề. Liễu chỉ tâm hữu dư quý liên liên điểm đầu, cô trúc nhãn để hàn mang nhất thiềm, ngã môn thị nhân vi hảo vận tài năng chạm tại thử sử yêu. Nhược phi thị tiêu thần đạo hữu xuất thủ tương cứu, nhĩ ngã hiện tại tảo dĩ vẫn lạc tại giá hải để man thú phúc trung thị tha cứu liễu nhĩ ngã. Đích tính mệnh, tại hạ hậu hối một hữu tính tòng tiêu thần đạo hữu đích khuyến trợ phù tắc khởi hội hữu kim nhật đại kiếp. Như kim tha thân hãm hải để sinh từ vị bạc nhĩ môn tựu bất thường chứ như hà cứu tha, phản nhị yếu giá dạng bách bất cập đãi đích ly khai yêu. Thử nhân tâm trung xâm nhiên, khai khẩu gian canh thị hàn ý đằng đằng, lãnh khốc diện bàng thượng kỳ thiếu chi sắc một hữu bán điểm giả yểm. Chu biên ngũ nhân văn ngôn đốn thì an tĩnh hạ khứ. Liễu chỉ thượng nhân kiềm thượng chứng đắc thông hồng, tâm trung hữu tu hữu nộ giữ. Hà đồ nhất phương hợp tác liệp sát phệ hồn xa chi sự thị tha bất thính khuyến trở nhất lực xúc thành, như kim cô trúc khai khẩu, vô dị vô đương chúng đả tha đích nhĩ quang, sinh sinh hưởng lượng. Vân cấp nhãn trung lãnh nhiên bỉ di chi sắc hào bất giả yểm, tức tiện thị niếp ngôn, liễu thị yên lưỡng nhân khán hướng tha đích mục quang giã đa liễu kỳ phân dị dạng, giá điểm canh thị nhượng liễu chỉ tu nộ khuẩn bách. Cô trúc đạo hữu thử ngôn mạc bất thị tại chi trách tại hạ. Bộ sát phệ hồn xa chi sự nhĩ đẳng tịnh vị phản đối, như kim xuất liễu sự tình, nan đạo tưởng yếu tương nhất thiết trách nhâm đô thôi đáo tại hạ đầu thượng yêu. Ngã Tịnh Phi thôi tá trách Nhâm, dã vô ý chỉ trách đạo hữu, tại hạ tưởng thuyết đích thị tiêu thần đạo hữu vi cứu nhĩ ngã sinh từ bất chi, đạo hữu tiện giá bàn bách bất cập đãi ly khứ, vị miễn hữu ta thái quá phân liễu ba. Cô chúc mục quang lãnh liệt lạc tại liễu chỉ thân thượng, ti hào bất quý cụ tha tổ cổ tu vi. Tiếu thoại, phương tài na hải để man thú chi uy nhĩ ngã tẫn giai khán tại nhãn trung, nan đạo chư vị dĩ vi tiêu thần khả dĩ toàn thân nhi thối bất thành. Như kim nhĩ ngã bất tiên hành ly khứ, lưu tại thử sử nhất đán xuất hiện ý ngoại, nhĩ ngã độ yếu vẫn lạc. Liễu chỉ đê hống, kiểm thượng hàn ý đằng đằng. Tái giả ngôn, na tiêu thần chi tiền vi hà bất sát thủ kim nhật chi sự, hiển nhiên tha dĩ kinh sát giác đáo liễu giá cổ nguy kỳ, khước một hữu như thật ngôn minh để tình ngã môn, thùy chi thị phủ đả chư sấn kỳ cứu nhân thu mãi nhân tâm đích bàn toán, trích thị như ý toán bàn một hữu đả hưởng, phản nhi thương tự kỳ bồi liễu tiến khứ. Cú liễu, vần cấp mục quang băng lãnh. Tiêu thần đạo hữu dĩ kinh khuyến thuyết quá ngã môn thị nhĩ ngã nhất ý cô hành sát thủ thử sự, như kim tha vi cứu nhĩ ngã lạc nhập hải để, liễu chỉ thượng nhân thử ngôn bất giác thái quá phân liễu yêu. Cô trúc diện sắc âm trầm, nhãn mâu xâm nhiên, tức tiện thị nhiếp ngôn, liễu thị yên lưỡng nhân kiểm sắc giã biến đắc hữu ta nan khán hướng liễu chỉ thượng nhân nhãn thần canh đa liễu kỳ phân lãnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu chỉ tự chi kích động chi hạ thất ngôn, khước bất nguyện nhân thử phục nguyễn, hàn thanh đạo. Như kim tiêu thần tất định vẫn lạc ngã giữ, hà đồ đạo hữu tương hội ly khai giá lý, nhĩ môn yếu yêu cân ngã môn nhất khởi ly khai, phủ tắc tự tiện. Đề tình nhĩ môn nhất cú, giá lý thị vô tẫn hải, xảo bất tiểu tâm tự hữu sát thân chi họa, mạc yếu vi tự kỳ đích truyền trạch hậu hối. Nhiếp ngôn, liễu thị yên kiểm sắc nhất biến, nhãn trung đốn thì lộ xuất trì nghi bất quyết chi ý, vô tẫn hải trung, cân tùy. Hà đồ, liễu chỉ lưỡng danh tổ cổ cảnh tu sĩ thân biên an toàn tính tự nhiên yếu cao xuất hứa đa. Liễu chỉ thượng nhân kiến trạng, kiểm thượng đốn thì lộ xuất đạm đạm đắc ý chi sắc giã bất thôi xúc tha môn. Bán hưởng hậu, lưỡng nhân thán tức nhất thanh, lực đái quý cứu hướng cô trúc vân cấp lưỡng nhân cùng thủ chuyển thân tẩu đáo liễu chỉ. Hà đồ lưỡng nhân thân chắc tĩnh mặc bất ngữ, hiển nhiên tại tâm trung đạo nghĩa giữ tự thân sinh từ chi gian, tha môn tuyển trạch liễu hậu giả. Hà đồ mục quang vi thiểm, đạm đạm đạo, ký nhiên lưỡng vị nhân tộc đạo hữu bất nguyện nhất khởi ly khai, ngã môn giã bất yếu miễn cường liễu, hoàn thị khoái ta ly khai ba từ sử động tĩnh cực hữu khả năng hội hấp dẫn lai chu biên tu sĩ, trì khủng sinh biến. Liễu chỉ mục quang xâm nhiên tại cô trúc vân cấp lưỡng nhân thân thượng tảo quá, chỉ giác vi kiều lộ xuất nhất ti lãnh ý cha môn tàu. Ngữ lạc tứ nhân giá khởi độn quang, hồ khiếu ly khứ. Cô trúc vân cấp lưỡng nhân đối thị nhất nhãn, tẫn giai khán xuất bị thử tâm trung hàn ý tiêu thần lạc nhập hải để chi sự tha môn tẫn giai tâm tồn nghi hoặc đãn nhiếp ngôn, liễu thị yên nhị nhân giữ tha môn tịnh bất tề tâm, vô pháp nại hà. Hà đồ giữ liễu chỉ thượng nhân, giã trích hảo tương thử sự tạm thả ẩn nhẫn hạ khứ. Tiêu thần đạo hữu lạc nhập hải đề, hoặc hứa hoàn hữu nhất tuyến sinh kỳ, nhĩ ngã tại thử tạm đình sổ nhật quan sát nhất nhị. Vân cấp vi vi điểm đầu. Lưỡng nhân thối khai liễu nhất ta cự ly, viễn viễn ẩn tàng khởi lai, dĩ miễn chiêu nhạ ma phiền. Thất nhật thì gian truyền nhãn tức quá, xác thật hữu sổ ba tu sĩ tiểu tâm rực rực tiền lai tham tra, đãn hải diện phong bình lãng tĩnh một hữu nhâm hà dị trạng, tha môn siêu tắc nhất phiên một hữu thu hoạch hậu giã phân phân giá khởi độn quang ly khứ. Vân cấp đạo hữu tại hải diện sao đáy, ngã khứ hải trung nhất tham, khán năng phủ hữu sở phát hiện. Tiêu thần đạo hữu quang minh lỗi lạc lưỡng thứ cứu hạ nhĩ ngã tính mệnh, nhược bất năng vi tha tố ta thập yêu tại hạ tâm trung bất an. Cô chúc cùng thủ thu liễm khí tức hóa vi nhất đạo kiếm mang trực trùng hải đề. Đường nhật nhất chiến cựu chỉ như kim tảo dĩ thị nhất phiến bình tĩnh, trừ khước tiêu thất nhất không đích man thú ngoại một hữu nhâm hà dị thường, chỉnh cá hải để lăng loạn tán lạc chứ toái liệt đích san hô tiểu thạch kỳ tha tái vô nhất vật. Cô trúc tế tế siêu tắc nhất vô sở hoạch chức năng vô nại quy phản cáo chi vân cấp lưỡng nhân trầm mặc bất ngữ, hiển nhiên nhận vi tiêu thần dĩ kinh hung đa cát thiểu. Tiểu bán nhật hậu, lưỡng đạo độn quang thiểm quá, bôn vô tẫn hải thâm sử hành khứ. Thành đã trở lại, cách chương.